Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1175, bảo tẩu Hilda cùng Samantha. Đánh gãy, đánh gãy, đánh gãy, Samus nhìn xem Imbo sắp ép đến đăng tải tiến hóa Pignite. Thần sắc càng hưng phấn lên, nhưng Samus cũng không có hưng phấn quá lâu. Rất nhanh hắn liền há to mồm ngạc nhiên, bởi vì đang tại tiến hóa Pignite duỗi ra một cái kia đang tại biến cánh tay dài. Ngạnh sinh sinh khiến cho dùng Body Slam Imbo tiếp được, nhìn còn có chút nhẹ nhõm. Thân thể cũng không có uốn lượn cái gì, vẻn vẹn tại mặt đất nhấc lên một lớp cho bụi. T. Samantha thật sâu hít một hơi lạnh, cuối cùng minh bạch Ikkyo đã từng đối Tepic. Hoặc là nói Pignite đánh giá, cái này thể năng, ở đâu là thiên phú có thể hình dung. Cố nhiên Pignite cho tới nay đều tại rèn luyện thể năng, nhưng tại phương diện lực lượng, cao nữa là cũng bất quá có thể cùng một chút thực lực không sai biệt lắm siêu trọng lượng cấp Pokemon có thể so với, như Snorlax một loại, hiện tại thế nào? Cái kia hoàn toàn không phải dùng thiên phú có thể hình dung a. Đem Imbo Body Slam tùy tiện đón lấy cần thiết lực lượng, mềm dẻo, tải trọng lực, các loại một loại giống như đều có chút không tầm thường. Sau đó Pignite mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc tiến hóa hoàn thành. Hình thể so Suva Imbo ít nhất phải cao khoảng 20 cm. Cũng tức so tiêu chuẩn Imbo cao hơn 20 cm, có cái chừng 1 thước 8. Vừa mới tiến hóa chơi Imbo cũng không có do dự, trực tiếp đem Samus Imbo vứt trên mặt đất, ngay sau đó dùng tay nắm chặt Samus Imbo một chân, cứ như vậy một bên trái một bên phải liên tiếp nện. Nhìn cùng cầm cái Uina dùng linh tinh, hoàn toàn không phí sức khí. Cái này sao có thể? Samus kinh ngạc lui lại 2 bước, càng khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hilda càng hưng phấn lên, ở đây bên ngoài không ngừng phất tay hô lớn. Đúng, chính là như vậy, đánh, đánh hắn nha. Hilda thanh âm thực cũng đã Samus giật mình tỉnh lại, vội vàng phất tay hô lớn. Nhanh, dùng kiến thú, nhanh đi cứu Imbo. Nhìn ngốc dung kiến thú cũng đi theo bừng tỉnh, vội vàng nhấc chảo chạy về phía 2 cái Imbo. Chảo ở giữa lần nữa ngưng tụ lại một đạo vệt trắng nhàn nhạt. Đối mặt dung kiến thú đột kích, Imbo đem động tác trong tay dừng lại, quay đầu liền là một phát flamethrower đánh ra. Thế nhưng là dung kiến thú lại không tránh không né, trực diện đón flamethrower phóng đi. Samus hai mắt lóe ánh sáng cười to nói: ha ha, liền chờ ngươi chiêu này. Ta dùng kiến thú thế nhưng là nhóm lửa thiên phú, là không nhận. Nhưng là Samus còn chưa nói xong, liền rốt cuộc nói không được, chỉ vì Imbo phát hiện nó hỏa diễm công kích không dùng được về sau, đưa tay đem Samus Imbo xem như đạn pháo ném ra bên ngoài. Trực tiếp đem dung kiến thú ném ra bên ngoài sân. Cái này vẫn chưa xong. Tại 2 cái Pokemon lần lượt bay ra ngoài về sau, Imbo liền theo sát phía sau phóng đi. Còn tại trên 2 tay tản mát ra bạch mang. Đây là Hammer Arm. Xem ra Imbo còn học xong kỹ năng mới. Samantha khóe miệng có chút dương lên, làm sao đều không che giấu được cái kia bôi ý mừng. Phanh. Phanh, phanh, Imbo cứ như vậy dùng cánh tay bạo chùy 2 chỉ Pokemon. Trực tiếp đem 2 chỉ Pokemon chùy đó là một cái mộng so. Tại nện cho tầm 10 lần sau trên cánh tay quang mang cuối cùng tán đi. Nhưng cái này vẫn là không có kết thúc. Imbo lần nữa nắm lên chỉ Pokemon chân, tiếp tục bắt đầu chơi nện, đem lực lượng của nó chi thắng đủ lộ ra hoàn toàn. Mà Samus Imbo cùng dung kiến thú ngay cả sức phản kháng đều không có, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nện ngất đi. Infernape ở bên cạnh nhìn xem Imbo ánh mắt tràn đầy vui mừng. dường như nhìn thấy một đứa bé rốt cục lớn lên như thế vui mừng. Hô, kết thúc đâu? Samantha thở nhẹ khẩu khí, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Samus nói ra, ngươi còn có cái gì dễ nói sao? Hạn ngươi trong vòng 10 phút đem tất cả Pokemon truyền tống tới. Huy chương cũng lấy ra, không phải liền đợi đến táng ra bại sản. Samus nghe nói như thế, một cái liền ngồi vào dưới mặt đất, ánh mắt bên trong có không cam lòng, khó có thể tin, hối hận, các loại phức tạp cảm xúc từng cái hiện lên. Samantha cùng Hilda liếc nhau, cùng nhau đi đến Samus trước mặt, ngươi nghe không được lời của ta sao? Samantha nhìn xem Samus ánh mắt càng băng lãnh, tay nhỏ cũng nắm thành quyền đầu Samus chuyển đảo mắt, nhìn về phía Imbo, dường như nghĩ đến cái gì, đứng dậy vỗ vỗ ống quần cười nói, a, ta thua, Pokemon ta sẽ đưa cho ngươi, huy chương cũng sẽ đưa cho ngươi. Lần này ngược lại để Samantha cùng Hilda ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng nghi hoặc. Nhưng Samus cũng không đối Samantha cùng Hilda nói cái gì, chậm rãi đi đến Imbo trước mặt, có chút áy náy cười nói, thật sự xin lỗi rồi, Imbo, vừa rồi ta nói chuyện thế mà như vậy quá phận, cũng trách ta. Lúc kia không có đánh giá ra thiên phú của ngươi. Nghiên cứu rơi. Imbo quay đầu nhìn về phía Samus. Ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia nghi hoặc. Nhìn xem Imbo cái kia ánh mắt nghi hoặc. Samus tiếu dung càng nồng đậm. Thua trận tất cả Pokemon thì sao? Thua trận tất cả huy chương thì sao? Chỉ cần có con này dị bẩm thiên phú Imbo, những cái kia sớm tối đều có thể đạt được. Đúng vậy, Samus tại thời khắc này là nghĩ đến, con này Imbo thế nhưng là rất trọng tình cảm, chỉ cần lấy chân tình đả động, lại bán tốt, đây còn không phải là ngoan ngoãn cùng hắn rời đi. Về phần giao ra tất cả Pokemon đổ ước, a, con này Imbo nhưng còn không tính hắn thu phục Pokemon bên trong. Các loại đổ ước kết thúc tại một lần nữa thu phục. Cái kia còn không phải như vậy. Kết quả là, Samus biểu lộ trong nháy mắt biến thành một vòng đau thương bộ dáng. Đối Imbo đưa tay ra nói, Imbo, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu thế nào? Cùng một chỗ đạp vào lữ trình, cùng đi thu thập huy chương, cùng đi khiêu chiến tông đại hội, cùng đi, nhưng Samus còn chưa nói xong. Imbo liền duỗi chảo bắt lấy Samus cổ. Trực tiếp đem hắn nhặt lên. Hoa, khục, Samus sắc mặt trong nháy mắt nghẹn đỏ. Tương đương thống khổ nói. Viêm, Imbo, ta mới vừa nói đều là nói dối. Ngươi chẳng lẽ quên ta, quên chúng ta đã từng cùng một chỗ. Lữ hành thời gian sao? Ta khi đó đối ngươi. A, khục, vị. Samus nói đến một nửa rốt cuộc nói không nổi, chỉ vì Imbo móng vuốt càng ngày càng dùng sức, hắn giống như tùy thời có thể ngạt thở, tùy thời có thể bị vặn gãy cổ. Nhìn đến đây, Samantha rốt cuộc nhẫn không đi xuống, vội vàng hô lớn, Imbo, mau dừng tay, nghe được Samantha thanh âm, Imbo hơi dừng lại như vậy một sát na. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Samantha, ánh mắt bên trong sát ý cũng một chút xíu rút đi. Cuối cùng vẫn đem Samus ném đến một bên, không tải nhiều liếc hắn một cái. Không, Samantha vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, xem như nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, giết người loại sự tình này tuyệt không thể để Imbo đến. Coi như Samus người này lại thế nào cặn bã. Coi như giết chết hắn sau có Ikkyo che chở các nàng. Che chở Imbo, nhưng việc này cuối cùng sẽ ở Ikkyo cùng Imbo trên thân bôi đen. Dù cho thật không giết không được, vậy cũng phải chờ tới không ai dã ngoại lại nói. Nơi này chính là Battle Club, sợ là vừa vặn giết chết. Phòng quan sát bên kia liền có thể nhìn thấy. Kỳ thật đi. Im Bo toát ra sát ý, loại sự tình này tuy nói là lần đầu tiên, còn thẳng ngay tại Samantha trong dự liệu. Vậy đại khái liền là câu nói kia, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Im Bo bị Ikkyo thu phục, lại có thể nào không bị Ikkyo thay đổi đâu. Cứ việc Im Bo rất là thiện tâm, nhưng là thiện tâm liền không có tính tình. Đối với Samus sự tình, Im Bo trước kia khẳng định là một mực lưu dưới đáy lòng, chỉ là không nói gì. Vừa rồi Samus ác ngôn tương hướng, Infernape cùng Samantha khuyên bảo, cuối cùng lại thêm Samus lại một lần lừa gạt, vừa lúc đem Im Bo dằn xuống đáy lòng cảm xúc dẫn bảo đi ra, đồng thời cảm nhiễm lên Ikkyo thói quen mà thôi. Hilda bên kia cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó là nộ khí cấp trên, nắm nắm đấm phong tới Samus, đồng thời giận hô lên tiếng nói, ta nhịn không nổi nữa, loại này cặn bã, không đánh nổ ngươi, ta liền không gọi Hilda. Đợi tới gần, Hilda một cước liền đem đang tại thở dốc Samus bưng bay, tùy theo một cước chân dùng sức hướng Samus trên thân bưng đi. Tại toàn bộ sân bãi lưu lại Samus tiếng kêu thảm thiết. Hilda, đừng không coi nghĩa khí ra gì. Đừng đánh choáng hắn, để cho ta tới mấy cước. Samantha giận hô một câu, cũng đi theo phóng tới Tô Mã, còn quay đầu đối Liệt Khỉ hô câu. Infernape, ngươi ngăn lại từ đại môn người tiến vào. Không được liền để Masado cùng ở bên kia cất giấu Zerara đến ngăn đón. Hôm nay không đánh nổ hắn, ta cũng không phải là Samantha. Infernape nhìn xem lâm vào bảo tẩu hai nữ, bên trong lòng tràn đầy im lặng, nhưng cũng đành phải y theo Samantha mệnh lệnh đi hướng đại môn. Bất quá, Im Bo lại trước một bước đi đến Infernape trước người, đối Infernape duỗi ra cái kia nắm thành quả đấm móng vuốt. Nhìn về phía Infernape, ánh mắt cũng tràn ngập ý cảm kích. Infernape cũng hiểu ý, cùng Im Bo vỡ nát nằm đấm sau cười ra tiếng nói. Giống cát, Im Bo thật sâu gật gật đầu đáp lại. Cùng Infernape cùng đi hướng đại môn. Ta bảo ngươi nha chứa. Ta bảo ngươi nha chứa. Chứa nha, giả bộ cái nhìn xem nha. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Còn gọi Team Flame. Ta xem là ngọn lửa chiến đội A. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi giao nộp âm. Ngươi kia cẩu thí vung âm ta đụng đều không nghĩ đụng. Ngươi cho rằng ta hiếm có ngươi Pokemon. Ta là đang giải thoát bọn chúng. Bọn chúng đi theo ngươi, sớm tối đều muốn chịu tội. Còn không bằng sớm chút giải phóng ra ngoài tốt. Với lại dám trói chặt Tepic. Tốt lắm. Đợi lát nữa liền để ngươi nếm thử bị trói tư vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?